Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, phần 255. Làm ta nhìn xem, không thành, lạnh băng quyết đoán cự tuyệt. Trần thật đáng tin miệng lưỡi. Ngươi, Đường Hân trong lòng sinh đau. Nếu đó là các ngươi thế giới lôi điện, vậy ngươi hẳn là càng hiểu biết nó uy lực. Vì cái gì? Hắn đều biết, biết đó là đến chết đồ vật. Hiện giờ chỉ có làm bị thiên lôi tỏa định nàng một mình chịu chết. Mới là tối ưu dài. Hắn tới, rất có thể liền phải đưa rớt này mạng người. Ngốc hắn nhẹ nhàng hạp mục, thanh âm càng thêm nhẹ. Tựa hồ còn mang theo một tia nhỏ đến không thể phát hiện sủng nịch đạm cười. Còn dùng hỏi vì cái gì? Người thế nào? Ở Đường Hân trong trí nhớ. Chưa bao giờ thấy hắn chịu quá thương, càng không gặp hắn bị thương như thế trọng, hắn càng là nhẹ giọng, càng là không biểu lộ bất luận cái gì một tia khác thường. Thậm chí như là có trêu đùa tâm tình, những đặc trưng này ở trong mắt nàng, đều là cảnh kỳ, lấy hắn cao ngạo, chẳng sợ chỉ còn một hơi, trên mặt cũng vẫn cứ có thể một mảnh nhẹ nhàng bâng quơ. Trước sau như một lãnh đạm mơ siêu càng là bị trọng thương. Liền càng là một mảnh không để bụng bộ dáng. Vừa rồi kia một kích tia chớp là thật đánh thật bổ vào hắn phía sau lưng. Nếu là người bình thường, sợ là không có trì hoãn hôi phi yên diệt. Nhưng nếu là hắn, cái này không xác định nhân tố, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Nhưng một đường sinh cơ cũng gần là một đường. Hắn vẫn là cá nhân, có lẽ biểu hiện đến không rõ ràng. Nhưng hắn cũng có hỉ giận nhạc buồn. Sẽ bị thương sẽ đổ máu, tự nhiên cũng sẽ tử vong, không chút nào ngoài ý muốn, nếu như lại có thứ năm đạo thiên lôi đánh rớt xuống dưới. Hắn còn thế nàng ngạnh kháng nói, thật sự sẽ chết đi, Tề Thiên Hữu đem Đường Hân vội vàng tất cả đều xem ở trong mắt. Khóe miệng không tự chủ được nhẹ nhàng dắt một chút, rũ mắt cười nói, hoảng cái gì, ta không có việc gì, ngay sau đó nội tức lại trầm đi xuống. Không nói một lời, Đường Hân trong lòng dự cảm bất tường rốt cuộc thực hiện. Một trận ngắn ngủi không kỳ lúc sau, thứ năm nói lôi cùng đạo thứ sáu cùng nhau, ở không trung sáp nhập thành một đạo càng thô cự lôi. Bổ xuống dưới, nàng vận công tưởng đem hắn chấn khai, hắn cũng đã liệu đến nàng hết thảy phản ứng, nhẹ nhàng tá trên tay nàng lực đạo, ở tiếng sấm vang lên đồng thời. Thanh âm rốt cuộc mang theo một tia nghẹn ngào, hẳn là bị không nhỏ nội thương, lại vẫn là cười, như vậy xem thường ta sao? Không cần làm bộ chuyện gì cũng không có bộ dáng. Người rõ ràng bị thương, thấy hắn như thế kiên trì, Đường Hân kêu đem nghi vấn làm rõ. Người đi, hiện tại liền đi, này lôi không ngừng một trận, có thể là chín đạo, cũng có thể là 81 nói. Không có nhân loại có thể thừa nhận. Không cần nói chuyện, mềm mại lòng bàn tay đè lại nàng cánh môi. Nàng phía sau kia đạo nhân ảnh, ở lôi điện quang ảnh chung có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Không tiếng động tản ra chân thật đáng tin đế vương khí thế. Mặc dù bị thương, mặc dù có chút chống đỡ không được thân thể của mình. Vẫn cứ cô độc côi cút mà đứng ở nàng phía sau. Cố chấp mà vươn đôi tay, ôm nàng. Kia trong nháy mắt, Đường Hân không nhúc nhích dùng bất luận cái gì nội lực. Nhẹ nhàng rũ mắt, liền ở hắn phóng nhẹ nhàng kia một cái chớp mắt, nàng đột nhiên tránh ra hắn một bàn tay. Trong lòng bàn tay dòng khí hướng hắn đẩy ra, ầm vang, nàng bị hắn trước một bước đẩy ở mềm mại trên cỏ. Cách hắn mặt, Trần Chính thấy kia nói so bình thường còn muốn thô gấp đôi điện quang đánh vào hắn phía sau lưng. Tiếp cận trong nháy mắt, còn thấy được điện hỏa hoa cam quang, hắn tuấn mỹ khuôn mặt mang theo nhất quán lãnh ngạo yêu nhã. Thái dương lại đã thấm ra mồ hôi lạnh, là sợ nàng lo lắng sao? Mặc dù là như vậy, hắn cũng có thể thực tốt duy trì hắn khéo léo mặt bộ biểu tình. Thậm chí dường như không có việc gì mà mở miệng, vẫn như cũ là không đem hết thảy đặt ở trong mắt không ai bì nổi. Hẹp dài mắt phượng nhẹ nhàng mị một chút. Đối với nó, ta so ngươi rõ ràng hơn, cửu trọng lôi kiếp, trước bốn đạo phân biệt giáng xuống, năm, lục đạo sáp nhập, bảy, tám, Chín đạo sát nhập, ta còn chưa từng đem nó để vào mắt ha. Thật là lôi kiếp, trong truyền thuyết độ kiếp. Khó trách Hách Liên Tình nói hắn quái vật, ở nguyên lai thế giới. Hắn sẽ không đã thành tiên đi. Ta từng nơi đại thế giới, là hai cái thời không dung hợp, ấn các ngươi cách nói. Gọi là tan vỡ, hắn ánh mắt bỗng nhiên có chút xa xôi. Cao thâm khó đoán, đúng là bởi vì có người cố ý quấy đục thủy, nhiễu loạn thời không trật tự, đem nguyên bản không chút nào tương quan hai cái thời không mạnh mẽ liên tiếp ở bên nhau. Nhiễu loạn ta lúc ban đầu giả thiết, mới làm ta có được ý thức, cuối cùng ba đạo thiên lôi ấp ủ chung, không chung khôi phục nhất âm trầm ám sắc. Đường Hân thấy không rõ trên người người biểu tình, chỉ có thể đại khái phân biệt ra hắn hoàn mỹ đến làm người run sợ hình dáng. Tim đập càng thêm nhanh hơn, một cái dung nhập hai cái bất đồng thời không tan vỡ thế giới. Khó trách phi thường nguy hiểm mơ siêu hắn có thể ở thế giới kia sinh tồn. Có lẽ, là nàng xem nhẹ hắn giấu ở băng sơn dưới năng lực. Ngươi ở ngươi trong thế giới, cũng từng lịch hôm khác lôi. Nàng yên lặng hỏi, hắn trầm thấp tiếng nói ở an tĩnh trong không khí có vẻ càng thêm dễ nghe. Ân, đó là một cái, trò chơi thế giới, ta là thế giới duy nhất thần, tác giả có lời muốn nói. P.S. Trò chơi trong thế giới xuyên qua tới lôi, không phải thực phù hợp thế giới này vật lý thường thức. Cho nên quả hồng mới có thể nói đường tâm lợi dụng thế giới này vật lý quy tắc dẫn điện ý tưởng. Không tồi. Nhưng ta giả thiết thiên lôi không phải tự nhiên lôi điện. Chỉ phách quả hồng không đạo đường tâm, là bởi vì quả hồng mới là trò chơi thế giới người. Thể chất đặc thù, điện lưu ở hắn trên người phân lưu rộng lớn với đường tâm mơ siêu đường tâm. Ta nam nhân soái đến tao xét đánh QAQ chương 308 Ninh An tái rồi. Tề Thiên Hữu tiếng nói nhàn nhạt phiêu tán ở trong không khí. Có lẽ là cuối cùng ba đạo lôi đồng thời ấp ủ. Âm trầm không chung cho bọn họ thở dốc một lát thời gian. An tĩnh trong sơn cốc, này một cái chớp mắt, bọn họ chi gian chỉ có lẫn nhau. Đường Hân lại trong nháy mắt thất thần, lẩm bẩm một câu, thần, rồi sau đó lại bừng tỉnh thanh tỉnh. Nhưng ngươi chỉ là thế giới kia thần, xuyên đến nơi này, vẫn là thân thể phàm thai. Khó trách Hách Liên tá hao tổn tâm cơ, không tiếc hao phí như vậy nhiều người tánh mạng cũng muốn đem hắn đưa đến thế giới này. Nếu đã đến lúc này, kia nói cho ngươi cũng không sao, hắn khóe miệng nhẹ nhàng xả một chút. Ở nàng nhìn không tới góc độ, có vẻ dị thường ôn hòa, ta ban đầu vẫn chưa thức tỉnh tự mình ý thức, chỉ là dựa theo trò chơi giả thiết, máy móc mà làm trong đó giống nhau công cụ tồn tại. Thẳng đến trò chơi thời không cùng một cái khác thời không chạm vào nhau. Hai cái thời không cho nhau thẩm thấu, nhân vật toàn bộ tan vỡ, kia trong nháy mắt giống như tận thế, nhân loại đáng ghê tởm mặt tất lộ không thể nghi ngờ. Ta bắt đầu chán ghét bọn họ, chán ghét ngày qua ngày đối bọn họ bao dung phù hộ. Liền nổi lên hủy diệt ý niệm, bọn họ đối ta một cái khác xưng hô. Là hủy diệt chi thần, Đường Hân trợn mắt há hốc mồm mơ siêu trong trò chơi giả thiết vì NPC tối cao. Thần sinh ra tự mình ý thức, bởi vì thế giới tan vỡ mà căm hận nhân loại hành động. Cuối cùng rời đi hắn thần đàn, ngược lại cùng nhân loại là địch. Cho nên, trở về vị trí cũ ý tứ, quản lý cục là tưởng lau sạch hắn tự mình ý thức. Làm hắn trở về đến lúc ban đầu máy móc công tác trạng thái. Như vậy không chỉ có thể tiêu trừ hắn mang đến nguy hiểm. Có lẽ còn có thể cứu vớt một chút vốn là hỗn loạn cái kia thời không? Thoạt nhìn thật đúng là cái hảo biện pháp, thấy nàng chậm chạp chưa từng ra tiếng. Tề Thiên Hữu ánh mắt hơi trầm xuống, đầu ngón tay càng thêm dùng sức mà ấn ở cỏ xanh trên mặt đất. Ngươi, sợ ta sao? Phốc thấy hắn như thế khẩn trương, Đường Hân nhịn không được nhỏ giọng cười một chút. Cũng không biết vì sao, căng thẳng kia căn huyền rốt cuộc tùng, tựa hồ ngay cả ngay sau đó kia vài đạo thiên lôi đều không đáng giá nhắc tới. Người ngày thường ít khi nói cười bộ dáng, sắc thật rất hung, thấy hắn mặt trầm xuống sắc, quanh thân phảng phất phiếm trầm thấp hắc khí, lại ngay sau đó cười nói, bất quá ta tin tưởng ngươi, sẽ không thương tổn ta mảy may. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Trên bầu trời đến từ ba phương hướng, có ba đạo đồng dạng phẩm chất tia chớp đồng thời giáng xuống. Ở giữa không trung hội tụ thành một đạo, nháy mắt, chói mắt bạch quang bao phủ ánh mắt chứng kiến hết thảy. Đường Hân kịp thời nhắm lại hai mắt, lại vẫn là bị kia chí manh mãnh liệt bạch quang chiếu đến trước mắt một mảnh sáng như tuyết. Thật lớn oanh lôi thanh từ xa tới gần, kia trong nháy mắt, nàng há mồm tưởng kêu tên của hắn, lại phát hiện cái gì đều nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, tựa hồ có lạnh lẽo giọt nước đánh vào trên mặt, từ chóp mũi vẫn luôn rơi xuống gương mặt, lại chảy xuôi đến an tĩnh cỏ xanh mà, xoang mũi trung tràn ngập một cổ bùn đất mới mẻ khí vị. Trời mưa sao, Đường Hân như phiến hàng mi dài run rẩy, gian nan mà căng ra hai tròng mắt, chỉ thấy không trung kia chí mạng màu đen lôi vân đã tan đi. Tuy rằng vẫn là một mảnh âm trầm, nhưng tốt xấu khôi phục bình thường hiện tượng thiên văn. Phòng trường này trời mưa xong, thiên là có thể sáng đi. Nàng nỗ lực hồi ức lúc trước cảnh tượng, chậm rãi nhăn lại mi, đột nhiên từ trên cỏ đứng dậy, không màng một trận đầu váng mắt hoa cơ hồ nhìn không thấy vật. Vội vàng kêu lên, Tề Thiên Hữu, cuối cùng ba hợp một thiên lôi, là hắn chống ở nàng trước người. Dùng phía sau lưng chặn lại toàn bộ sấm đánh, phía trước lưỡng đạo lôi là có thể đem cột thu lôi phách hư. Kia hắn, ân, hắn nhẹ nhàng một tiếng, như là lười đến đáp ứng, từ xoang mũi trung hừ ra, nhưng tại đây loại thời điểm, chỉ cần như vậy một cái đáp lại, liền cũng đủ làm người an tâm. Mơ siêu Đường Hân thở vào một hơi. Nghĩ đến hắn còn sống, gánh nặng trong lòng được giải khai. Lúc này mới phát hiện cả người như là không có sức lực. Lại hướng trên cỏ ngã xuống, nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên cảm thấy chung quanh không khí có chút an tĩnh. Không khỏi âm thầm để lại tâm mơ siêu Tề Thiên Hữu từ trước đến nay là cái nhạt nhẽo người. Tuy rằng không mừng nhiều lời, nhưng ở ngay lúc này, chỉ cần có nửa phần sức lực, hắn đều không đến mức làm nàng cứ như vậy nằm ở mặt cỏ. Vừa rồi sau lưng một tiếng đáp lại, chỉ có một từ, cũng chưa từng có nhiều hỏi chuyện, ngắn gọn đến có chút khác thường. Duy nhất khả năng, hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc, trước sau như một lãnh đạm ngữ khí, chỉ vì không cho nàng phát giác hắn khác thường. Hữu, Đường Hân lại chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nhíu mày tâm, thẳng đến hoa mắt đôi mắt có thể đại khái thấy rõ một ít đồ vật. Lảo đảo đứng lên. Phỏng chừng vừa rồi nàng chỉ là bởi vì liên tiếp thần kinh căng thẳng. Ngất đi, mà thiên lôi hoàn toàn bị hắn chặn lại. Hiện tại thân thể không thấy cái gì khác thường. Nhiều lắm có chút chân mềm mơ siêu lạnh băng bùn đất có chút cháy đen dấu vết. Ở nàng phía sau một mảnh hơi hơi lõm xuống hắc thổ địa. Một mặt bóng trắng chính không chút sức mẻ mà đứng ở cách đó không xa. Nghe nàng vội vàng kêu gọi. Cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, hắn tùy ý thúc khởi màu đen sợi tóc không biết khi nào đã rơi rụng xuống dưới. Như ma bay múa ở không trung, tuyết trắng vạt áo dính vào giọt mưa, cao quý đầu hơi hơi rũ xuống, giống như một tôn tuyên cổ liền đứng ở nơi này điêu khắc. Không mang theo một tia nhân khí, nước mưa từ hắn gương mặt vẫn luôn chảy xuống đến cằm. Bày biện ra hoàn mỹ lưu sướng đường cong. Bởi vì hạp mộc, toàn bộ dấu ở ẩn ẩn chung khuôn mặt không mang theo một tia lạnh băng. Tuấn Mỹ như họa, tùy thân mang theo một thanh tuyết kiếm, bị hắn một tay nắm chặt nắm, đâm vào bùn đất bên trong. Chỉ cần liếc mắt một cái, nàng là có thể phân biệt ra hắn kia trở nên trắng chỉ khớp xương là dùng nhiều ít kình lực. Hắn kiếm ra khỏi vỏ từ trước đến nay đều là dùng cho giết người. Mà nay... lại bị hắn coi như chống đỡ thân thể công cụ, đối mặt chính mình, có lẽ là cố tình đem sau lưng miệng vết thương che giấu lên. Cường chống không ngã hạ, cũng đúng là hắn một thân ngạo cốt, là hắn khắc vào trong xương cốt, thần tôn nghiêm mơ siêu nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt lúc ban đầu thấy hắn khi. Vì sao hắn luôn là một bộ lạnh lẽo vô tình bộ dáng. cả người kia bức người khí thế vì sao lệnh người bản năng sinh ra sợ hãi. Hiện tại, nên ngươi nghỉ ngơi, nàng đi đến hắn trước mặt, thập phần tự nhiên vãn thượng hắn cánh tay kia, đáp ở chính mình trên vai, lại chế trụ hắn một khắc chỉ tay cầm kiếm, muốn đoạt kiếm mơ siêu mặc dù là nhắm mắt, Tề Thiên Hữu cũng minh bạch nàng ý tứ, chậm rãi buông lỏng tay. Đường Hân vốn tưởng rằng chính mình sẽ đã chịu một chút lực cản. Không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế thuận theo. Hiện tại, ta là ngươi kiếm mơ siêu, nàng mi mắt cong cong, đem hắn tuyết kiếm một lần nữa thả lại vỏ kiếm. Giá hắn đi bước một lui tới khi trên đường đi, hắn thậm chí không muốn nhiều lời nửa cái tự, dựa vào nàng đầu vai, ánh mắt có chút mê ly, nhẹ nhàng nheo lại. Như là muốn cẩn thận phân biệt trước mắt hết thảy. Đường, Ân, ta ở, phóng ta hạ. Không thành, đến phiên nàng vẻ mặt bá tổng đánh gãy hắn nói. Chân thật đáng tin dứt khoát ngữ khí. Hắn thở ra hơi thở liền ở nàng nhĩ sườn. Lời nói thực nhẹ, làm nàng có chút lo lắng hắn bị thương nặng trình độ. Mặc dù hắn biểu hiện đến như nhau bình thường, thậm chí sẽ đối nàng lộ ra hiếm khi sủng nịch đạm cười. Nhưng nàng trong lòng biết, này có lẽ là hắn xưa nay chưa từng có bị thương nặng. Này hết thảy, đều là vì nàng, người a, thấy nàng vô cùng kiên trì sườn mặt, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng cười cười. Cuối cùng thế nhưng thật sự không hề phản bác, lẳng lặng làm nàng giá, hướng Kinh Lôi Sơn Trang mà đi, khóe miệng dần dần cong lên một cái nhàn nhạt độ cung. Vì giảm bớt hắn thể lực tiêu hao. Dọc theo đường đi Đường Hân cố tình không mở miệng, thật lâu, bên tai trừ bỏ vững vàng tiếng hít thở, cũng không có mặt khác động tĩnh, thẳng đến nàng cho rằng hắn ngủ rồi, mới dám nhẹ nhàng nghiêng đi đầu, hướng hắn phía sau vọng, hệ thống, ký chủ ngươi nhìn cái gì mà nhìn, hắn chắn cuối cùng ba hợp một thiên lôi, phía sau lưng không bị tạc đến ngoại tiêu lý nộn tên của ta liền đảo viết. Đường Hân, giống như không rất hợp ai, ta xem hắn phía sau lưng quần áo trên người vẫn là tuyết trắng. Nhân mô nhân dạng, cũng không biết bên trong quần áo thế nào, nàng tay chân nhẹ nhàng mà đem hắn quần áo kéo ra chút. Hướng trong nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, kia từng đạo da thịt tràn ra chói mắt vết thương liền lệnh nàng đau lòng đến tột đỉnh. Kia lại gần là một mảnh nhỏ phía sau lưng làn da. Đường Hân còn muốn nhìn cẩn thận chút, lại kéo kéo hắn cổ áo, không đợi nàng hoàn toàn bái hạ, đã bị một con đột nhiên giơ lên tay nhẹ nhàng chế trụ thủ đoạn. Bên tai truyền đến trầm thấp mất tiếng tiếng nói, mang theo một tia lạnh băng không kiên nhẫn, không thấy đủ, Đường Hân tiếng lòng căng thẳng, chỉ thấy hắn hạp khởi mắt phượng cũng không biết khi nào hoàn toàn mở. Điểm sơn mắt đen giống như một mảnh đại dương mênh mông. Nhìn dáng vẻ đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm đến nàng toàn thân không được tự nhiên, trên tay dùng sức, đem nàng đặt ở hắn cổ áo tay túm khai, ánh mắt rời xuống, dừng ở nàng hơi đột bụng nhỏ, lãnh đạm mà lại không lắm để ý mà một câu mang quá. Đối đãi ngươi khôi phục thân mình, muốn như thế nào ta đều tùy ngươi, nàng không có cơ khát đến loại tình trạng này được không? Nàng chỉ là muốn nhìn một chút hắn sau lưng thương, không, hắn nên không phải là cố ý dùng như vậy ái muội cách nói. Nhẹ nhàng bâng quơ mang qua hắn sau lưng khả năng miệng vết thương đi. Kinh này một câu, nàng cũng không hảo hỏi lại đi xuống, để tránh bị trở thành cái gì sắc chung quỷ đói. Kinh Lôi Sơn Trang, lúc này đại môn nhắm chặt, trải qua một đêm gian Đường Hân đột nhiên mất tích. Cùng Tề Thiên Hữu đột nhiên đến thăm, Lôi Tranh cũng bị lăn lộn đến đầu óc choáng váng. Thật vất vả này Tề Thiên Hữu không thể hiểu được đuổi theo ra Kinh Lôi Sơn Trang. Mới có ngắn ngủi an bình, mới vừa ngồi xuống Lôi Tranh cầm lấy một ly trà thủy. Cao mày, không đợi hắn uống thượng một ngụm, liền lại thấy hạ nhân hội báo. Thái tử là đi rồi, chính là theo chúng ta quan sát. Đám kia thanh y vệ trong miệng nói không quấy dày, nhưng vẫn là ở phụ cận trấn nhỏ thượng đẳng, còn chưa đi xa, không được, không thể lại làm cho bọn họ tiến vào. Lôi Tranh sợ này ma đầu còn muốn ở hắn địa bàn sinh sự. Vội vàng mệnh lệnh thuộc hạ nói, đem đại môn đóng lại, phái người canh giữ ở phía sau cửa. Một có tình huống, lập tức hội báo. Là đêm, Đường Hân khiêng Tề Thiên Hữu từ rừng rậm bên trong đi ra. Mỏi mệt thân hình, một thâm một thiển bước chân, đều trương hiển nàng sắp sửa tiếp cận cực hạn thể lực. Tề Thiên Hữu không nói một lời, hai tròng mắt hơi hạp, dựa vào nàng trên vai, mà nàng rốt cuộc đi tới sơn trang cửa. Không biết vì sao, bốn phương tám hướng an an tĩnh tĩnh, không có một chút tiếng người. Nàng trường hút một hơi, thượng bậc thang, thập phần lễ phép ở trên cửa lớn gõ tam hạ, một mảnh quỷ dị an tĩnh. Đường Hân, kỳ quái, nơi này không phải có trông cửa sao? Ta tới thời điểm kia gã sai vặt còn ở a. Hệ thống, nếu không ký chủ ngươi đi phía trước thấu thấu, nghe một chút thanh âm. Đường Hân quả nhiên nhắm lại hai mắt, cách một phiến dày nặng môn, nghe thấy được tường sau như có như không tiếng hít thở. Kia hẳn là cái không có tập quá võ gã sai vặt. Không biết là bị ai mệnh lệnh, hoặc là đứng ở góc tường ngủ rồi, chưa cho nàng mở cửa. Nàng trong lòng sốt ruột, việc này không nên chậm trễ. Trực tiếp nâng lên một chân đạp qua đi, phanh, mà một tiếng. Đại môn thế nhưng trực tiếp bị nàng chân khí chấn vỡ. Đối diện vừa mới chuẩn bị tiến đến kẹt cửa xem cái cẩn thận gã sai vặt hoảng hoảng loạn loạn mà lui. Về phía sau vài bước, còn tưởng rằng là Tề Thiên Hữu tới. Thấy là nàng, trợn tròn đôi mắt, đường đường đường đường cô nương. Hắn đầu tiên là thấy rõ ràng vị này sớm đã quen mắt cô nương. Rồi sau đó mới đem ánh mắt đầu đến nàng trên lưng vị này bạch y nam tử trên người. Chỉ liếc mắt một cái, cả kinh lại lui về phía sau vài bước, không biết hiện tại báo cáo trang chủ còn tới hay không đến cập. Này, vị này chính là, Đường Hân khóe miệng trừ hai hạ, biết đại khái người giang hồ nhìn đến Tề Thiên Hữu đều là này phản ứng. Cũng không kỳ quái, đây là ta, tưởng nói phu quân tới. Rồi lại nghĩ đến chính mình hiện tại được xưng là Ninh An tức phụ. Không thể chính mình lục chính mình, chỉ có thể hơi mang xấu hổ mà cười nói. Đây là Thái tử Điện Hạ, các ngươi không quen biết. Dứt lời cũng không chậm trễ, mang theo Tề Thiên Hữu vội vàng hướng trong phòng đi. Nàng trong lòng nhớ hắn thương, chỉ nghĩ đổi dược, vẫn chưa chú ý gã sai vặt quỷ dị ánh mắt. Chờ đến gã sai vặt loanh quanh lòng vòng từ nhỏ nói báo cáo trang chủ Lôi Tranh khi đang ở uống trà, Lôi Tranh thiếu chút nữa đem nước trà toàn cấp phun ra tới. Ngươi nói cái gì, Đường cô nương khiêng cái hôn mê đại nam nhân vào nhà. Kia nam nhân không phải Ninh An, là cái mặc quần áo trắng. Đương nhiên không phải Ninh An, nếu ta không đoán sai nói, hẳn là Thái tử Điện Hạ, hắn... Lôi Tranh đột nhiên cất cao thanh âm, tựa hồ là bị dọa đến không nhẹ, che lại ngực cúi đầu trầm tư một lát, càng thêm cảm thấy bọn họ ba người quan hệ so với chính mình trong tưởng tượng còn càng phức tạp. Hết chương.